Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 27, lôi kéo. Chiều tùy thời điểm Dương Quảng bắt đầu rồi khoa cử, có thể thế gia môn phiệt thế lực vẫn như cũ chiếm cứ tối địa vị trọng yếu. Thậm chí Hoàng đế rất nhiều thời điểm đều muốn hướng về thế gia môn phiệt thỏa hiệp. Lúc đó Lý Uyên phụ trách ở Hà Đông cùng Thiểm Tây diệt cướp. Dưới trướng mấy vạn quân đội cũng đều là tinh nhuệ, thậm chí không ít đều là nắm giữ ở Lý Phiệt trong tay. Triều tùy Tokyo Lạc Dương, Tây Đô Trường An, đều là ở Hà Đông cùng Thiểm Tây cảnh nội. Có thể nói đều là tinh hoa nơi, cũng là quốc gia trung tâm khu vực. Muốn nói nạn trộm cướp mặc dù là có, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nghiêm trọng. Dương Quảng bị vây lâu như vậy, Lý Thế Dân cái này dân thường nhi tử đều đến. Lý Uyên quân đội làm sao có khả năng vẫn cũng không có động tĩnh. Vì lẽ đó dựa theo đột quyết tình huống, ở biết rồi triều tùy quân đội đến cứu viện sau khi, ít nhất cũng phải cẩn thận xác nhận một hồi. Quân quốc đại sự, lại há lại là trò đùa. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là, bắt đầu tất làm thống lĩnh thảo nguyên bá chủ. Liền nhẹ như vậy thay đổi bị trá ở. Hơn nữa còn thật sự lui binh. Này một động tác, bây giờ nghĩ lại tràn đầy đều là âm mưu ý vị. Theo Thẩm Thành Bình, bắt đầu tất tuyệt đối là đó ý nhường. Mà quốc gia trong lúc đó vô tư giao, hết thảy đều lấy lợi ích nói chuyện. Có thể bắt đầu tất từ bỏ tù binh tùy hoàng mê hoặc. Trong đó lợi ích tuyệt đối không nhỏ. Ngẫm lại cuối cùng đến lợi người. Đế giá bị vây nhạn môn quan đạt một tháng lâu dài. Lý Uyên cũng chính là vào lúc này hậu bình định có công. Thực lực không biết tăng trưởng bao nhiêu. Nếu như sau lưng hắc thủ thực sự là Lý Phiệt, đột quyết mấy chục vạn đại quân đột nhiên lui binh cử động, liền hết sức dễ dàng lý giải. Lúc đó Lý Uyên ở bề ngoài thực lực cũng không tính hùng hậu. Hoặc là nói này đều là ẩn tại giao thiệp chờ nhuyễn thực lực. Cũng chưa hề hoàn toàn chuyển hóa thành binh mã chờ khỏe mạnh lực. Nếu như vào lúc ấy tùy đế Dương Quảng đột nhiên chết rồi hoặc là bị đột quyết tù binh, đại tùy Giang Sơn lập tức thì sẽ sụp đổ. Dù cho Lý Phiệt trong bóng tối thế lực cường hãn hơn nữa, muốn thu thập hỗn loạn đều không đúng chuyện dễ dàng. Nói không chắc một cái không tốt thì sẽ dã tràng xe cát, cuối cùng còn đem toàn bộ Lý Phiệt ném vào. Thế nhưng Dương Quảng bất tử, tất cả bất ngờ tình huống đều sẽ không xuất hiện. Liền dường như hiện tại, Lý Phiệt ở bề ngoài thực lực, cũng chính là ở Dương Quảng đế giá bị vây nhạn môn quan sau khi mới bắt đầu cấp tốc bắt đầu bành trướng. Không chỉ như vậy, vì cho Lý Phiệt tạo thế, kỳ thực đột quyết phương diện cũng đủ liều. Năm thứ hai đột quyết lại sẽ quy mô lớn xâm lấn. Kết quả Lý Uyên cùng Vương Nhân Cung liên thủ, chỉ là mấy ngàn binh mã liền có thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Dễ như ăn cháo liền đem đột quyết đại quân đẩy lui. Quả thực dường như trò đùa bình thường đơn giản. Đột quyết kỵ binh thật dễ đối phó như vậy. Như vậy tùy đế bị vây nhạn môn quan thời gian, tùy tùng hộ giá hơn 10 vạn tinh nhuệ quân tùy, đều là rác rưởi hay sao? Hơn nữa Lý Phiệt đang tăng cường trong quá trình, vẫn luôn có đột quyết trong bóng tối giúp đỡ. Một thẳng đến về sau, Lý Phiệt nhất thống phương Bắc, thế lực bắt đầu bành trướng, hai bên lợi ích có to lớn xung đột, mới dần dần bắt đầu phản bội đối lập. Thậm chí Dương Quảng sau đó lựa chọn xuôi nam, thực sự là dường như diễn nghĩa bên trong nói tới nhìn cái gì quỳnh hoa sao. E sợ quá nửa là cảm giác Trường An cùng Lạc Dương cũng đã không an toàn. Phía nam Giang Đô một vùng là Dương Quảng ở đăng cơ trước đất phong. Năm đó Dương Quảng xuất quân xuôi nam diệt Trần. Giang Nam cũng là hắn lập nghiệp căn bản. Dương Quảng vì tự vệ mới gặp xuôi Nam đi. Đương nhiên, trong này hết thảy đều là Thẩm Thành Bình suy đoán. Có điều đã từng làm hoàng đế, trải qua không biết bao nhiêu âm u hoạt động, Thẩm Thành Bình vẫn là đồng ý tin tưởng suy đoán của chính mình. Ở hiện đại có một câu trả lời hợp lý. Chỉ có tiểu hài tử mới gặp phân đúng sai, mà người trưởng thành chỉ xem lợi và hại. Đổi đến một cái thế lực càng là như vậy. Đặc biệt là hiện tại ở xã hội phong kiến, quốc gia dân tộc khái niệm cũng không bằng hậu thế như vậy rõ ràng dày đặc. Thế ra môn phiệt con cháu trước hết cân nhắc cũng là chính mình một nhà một tính lợi và hại. Làm ra sự tình như thế cũng không lạ kỳ. Lúc này Lý Thế Dân đương nhiên không biết Thẩm Thành Bình trong đầu loanh quanh ý nghĩ. Làm một tên mạnh vì gạo, bạo vì tiền chính khách. Hắn đối với Thẩm Thành Bình cái này xưa nay chưa từng nghe nói người cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình, trực tiếp liền mời Thẩm Thành Bình cùng Đơn Uyển Tinh đồng thời chơi thuyền tâm tình. Lần trước cùng Lý Thế Dân gặp mặt, hắn hùng tài vĩ lược cho Đơn Uyển Tinh lưu lại ấn tượng không tồi. Vừa nãy lại nghe Lý Thế Dân nói Lý Tú Ninh cũng ở trong khoang thuyền. Nàng suy nghĩ một chút, liền nói, như vậy vừa vặn, ta cũng rất lâu chưa từng thấy Tú Ninh, cũng thật tự ôn chuyện. Sau đó liền nhìn phía Thẩm Thành Bình, mắt thấy nha đầu nhìn về phía mình. Thẩm Thành Bình ám đạo nha đầu này đã đáp ứng mới hỏi ta. Xem tới vẫn là nợ dạy dỗ. Hơn nữa người ta Lý Thế Dân không đàng hoàng ở tại Thái Nguyên. Đột nhiên xuất hiện ở Đan Dương. Hơn nữa trùng hợp còn ra hiện tại Đông Minh Hào phụ cận. Muốn nói trùng hợp cũng thực sự là quá đáng. E sợ hơn nửa hay là bởi vì Đông Minh phái. Người cái tiểu nha đầu này đến cùng vẫn là quá non. Này cũng không thấy. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch, e sợ không biết phải đem bao nhiêu Đông Minh phái gốc gác đưa cho Lý Phiệt. Mà Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng đối với Đông Minh phái có một ít ý nghĩ. Dù sao có thể cung cấp lượng lớn binh khí ở thời loạn lạc bên trong tuyệt đối xem như là một sự giúp đỡ lớn. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không thể nhìn tiểu nha đầu liền như thế bị Lý Thế Dân cho dao động trụ. Liền gật đầu. Lý Thế Dân thuyền muốn so với vừa nãy hai người thuyền nhỏ lớn hơn một ít. Tiến vào thuyền tàu bên trong, liền nhìn thấy một cô gái trên người mặc hồ phục ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi. Ba người ngồi xuống, Lý Thế Dân chính là hướng về Lý Tú Ninh giới thiệu Thẩm Thành Bình. Lúc này Lý Tú Ninh thực sự là ăn mặc một bộ màu lam nhạt hồ phục, đem một thân thon dài uyển chuyển thân thể hiển lộ ra. Trước ngực đã có chút quy mô. Đúng là để Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Cũng thật là có thân hình có khuôn mặt. Cặp chân dài kia có thể thực là không tồi. Không trách ngày sau đem ta cái kia tiện nghi đệ tử khấu trọng mê đến quyến luyến không quên. Đón lấy mấy người liền bắt đầu một phen nói chuyện trời đất. Trong lúc Lý Thế Dân đúng là có ý định hỏi thăm Thẩm Thành Bình lai lịch. Thẩm Thành Bình nói thẳng chính mình là thương nhân. Ở Dương Châu làm một chút kinh doanh. Lời này ngược lại cũng không giả. Dù sao hiện tại Long Hổ môn trưởng quản thương hội bên trong, Thẩm Thành Bình vẫn là mang theo tên. Đây mới là Thẩm Thành Bình ở bề ngoài thân phận. Long Hổ môn bên trong không nói, ở đối ngoại thời điểm vẫn luôn là Trương Thành đứng ở trước đài. Thẩm Thành Bình cũng tin tưởng Lý Phiệt ở Dương Châu vẫn không có lớn như vậy thế lực có thể suy đoán ra chính mình thân phận chân chính. Nghe nói Thẩm Thành Bình tự xưng là thương nhân, Đơn Uyển Tinh sắc mặt thoáng kỳ quái, cũng không có vạch trần. Lý Tú Ninh trong mắt thoáng né qua vẻ khinh bỉ vẻ, nhưng trên mặt nhưng vẫn như cụ ý cười dịu dàng. Đúng là Lý Thế Dân lại không có lộ ra mảy may xem thường ý tứ. Thậm chí trong lời nói dường như đối với Thẩm Thành Bình khá là coi trọng. Nếu là những người khác chắc chắn sẽ không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng. Kỳ thực điều này cũng có điều là một loại cùng người ở chung kỹ xảo. Thời đại này phổ biến khinh bỉ thương nhân. Những người cửa lớn phiệt xuất thân người càng là như vậy. Lý Thế Dân nếu là thực sự một điểm không có xem thường vẫn đúng là không thể. Cái này cũng là bất luận cái nào ưu tú chính khách phải có đủ tố chất. Lý Thế Dân chân chính ý nghĩ. Đã theo hắn nhỏ bé sóng tinh thần bị Thẩm Thành Bình thấy rõ nhận ra được. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói, không vào tiên thiên, đạt đến khống chế tự thân tinh khí thần trình độ. Bất kỳ tinh thần của người ta gợn sóng đối với hắn mà nói đều không đúng bí mật. Lý Thế Dân trên tinh thần phản ứng kỳ thực cùng Lý Tú Ninh không khác nhau chút nào. Chỉ là Lý Thế Dân che giấu càng thêm bí ẩn mà thôi. Càng làm cho Thẩm Thành Bình cười thầm chính là, ở biết Thẩm Thành Bình ở Dương Châu thương hội khá có địa vị. Lý Thế Dân nhưng là có ý định lôi kéo,